Forbes, phế tích thế giới các thần, chương 127 áp đảo hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Turan rút kiếm ra, vào thế thủ, bình tĩnh đánh giá từng kẻ địch một. Nó không định vội vàng ra tay, dù bản thân đã đạt thần cấp 2 đi chăng nữa thì cùng lúc đối phó 4 tên Nia có kỹ năng tốt như bọn chúng thì vẫn là không dễ dàng. Hơn cả, mục đích chính của kế hoạch lần này là bắt sống được ít nhất một tên. Mặc dù mọi chuyện cho tới lúc này đã xác nhận khá chắc chắn rằng kẻ đứng sau thao túng là hầu tước Ferriman, nhưng nhỡ như không phải vậy thì tình huống sau này sẽ càng nguy hiểm hơn nữa. Cái mà Turan cần lúc này là nắm bắt tình hình hiện tại để có thể kịp thời ứng phó. Ít nhất, nó muốn biết được những kẻ đang ra sức tấn công mình cùng Camellia là đến từ đâu. Turan thật không muốn kéo dài cái tâm trạng thấp thỏm lo âu này thêm chút nào. Nó còn phải tranh thủ phát triển tổ đội cùng các mối quan hệ của mình nữa. 4 kẻ địch đứng nhìn nhau, ra dấu gì đó rồi 2 trong số chúng bắt đầu lao đến. Trông là vậy, nhưng Turan biết rằng chúng sẽ không chia ra hành động một cách ngu ngốc như thế, hẳn là đang có mưu tính nào đấy. 2 tên lao đến cầm trong tay đoàn kiếm, bọc lấy 2 bên của Turan mà chém một nhát nhắm vào phần bụng của nó. Tuy nhiên, hành động của chúng thật sự chậm trong mắt của Turan, cứ như thể chúng không muốn gây hại cho nó vậy. Là chênh lệch thần cấp. Turan nghĩ thầm, nhẹ nhàng vung kiếm sang ngang đánh bật cả 2 thanh đoàn kiếm, mạnh đến nổi khiến chúng văng khỏi tay kẻ địch. Nia luôn là yếu như vậy, hoàn toàn không tạo thành mối đe dọa cho Turan dù là nhỏ nhất. Từ lúc Turan chân chính trở thành du hành giả đến giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên nó cảm nhận được rõ ràng sức mạnh áp đảo của bản thân cũng như sự yếu đuối đến tội nghiệp của Nia. Camellia quả thật, không tệ, Turan thoáng nghĩ, càng thêm tin tưởng vào quyết định của bản thân. Dù là Nia, nữ người sói đã thể hiện ra khả năng vượt trội của mình cùng với việc là linh hồn song sinh, cô ta thực sự là một người hầu đáng để bồi dưỡng và sử dụng. 2 tên cầm đoàn kiếm mất đi vũ khí có chút hốt hoảng nhưng không lùi lại mà xoay người đá vào chân và đầu của Turan. Chúng rất cố gắng, nhưng chậm và yếu. Turan dễ dàng dùng tay và chân mình, chẳng những chống đỡ mà còn mạnh mẽ phản công lại. Tiếng gãy xương có thể nghe được, 2 tên bị chúng đòn ngã vật ra trên đất cắn răng rên rỉ. Chúng trông vô cùng đau đớn, và hẳn không còn chịu đựng lâu hơn được nữa. 2 tên đứng ở xa trong lúc đồng bọn của mình quấy rối Turan thì đã cùng nhau lấy ra 2 tấm bùa, vội vàng kéo quẹt một viên ngọc lam bảo lên đó. Chúng vội vàng là thế, nhưng tốc độ kích hoạt bùa chú lại hoàn toàn không sánh được với Tifia, thậm chí còn trông mệt mỏi ra mặt. Nhưng Turan không chút nào xem nhẹ 2 tên này, hay đúng hơn là 2 tấm bùa mà chúng đang sử dụng. Nó đoán là 2 tấm bùa này phải có uy lực và hiệu quả rất lớn nên mới cần tốn nhiều thời gian vận dụng như thế để kích hoạt. Dù vậy, chúng kích hoạt bùa thật sự là quá chậm rồi. Turan đã xử lý xong 2 tên lao đến mình, thủ thế thêm 1 giây nữa trông chúng vẫn chưa có vẻ gì là sẽ sớm hoàn thành, lợi thế của các ngươi đã mất rồi. Turan cất tiếng, rút khẩu súng ma ba tầm ra. Nó ban đầu không định dùng đến khẩu súng này của mình, định dùng làm con bài tẩy đối phó với 2 kẻ địch sau lưng mình. Nhưng nếu cơ hội cho phép nó kết thúc trận chiến với 4 tên này sớm thì nó sẽ không bỏ qua. 2 phát súng nổ lên, mạnh mẽ và chuẩn xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chốc 2 tên đứng vận dụng bùa chú mở tròn mắt đầy kinh ngạc rồi ngã vật ra sau tan biến thành những đốm sáng li ti. 2 tấm bùa của chúng đang kích hoạt nửa chừng thì bị ngừng, rơi lất phất xuống đất sáng lên nhấp nháy trong vài giấy rồi tắt hẳn. 4 Nia, một chút cơ hội dù là nhỏ nhất để chống lại du hành giả thần cấp 2 như Turan cũng không có. Turan nhìn 2 tên nằm quằn quại trên đất vội vàng suy tính. Mục tiêu lần này chỉ cần bắt 1 tên mà thôi, nhưng bắt được 2 tên cũng không phải là không tốt. Dù vậy, Turan đã có quyết định cho mình, vùng kiếm chém một nhát làm tên bên trái tan thành đốm trắng. Nó sau đó cúi người xuống, rút ra một tấm bùa đặt lên đầu tên bên phải, nhẹ nhàng truyền vào đó một ít ma năng để kích hoạt. Tên bên phải trông thấy kết cục của đồng bạn mình thì rõ ràng là hoảng sợ, nhưng không hiểu sao trong ánh mắt lại toát ra một sự kiên quyết khó hiểu. Hắn ta lúc này trông như thể đã chấp nhận số phận của mình vậy. Nhưng tên đó chỉ đơn giản là ngủ thiếp đi mà thôi. Xong xuôi, Turan đứng dậy, xoay người kiểm tra tình hình trận chiến của Tifia và Nater. Mọi chuyện vẫn ổn, và có vẻ như cả 2 tên phía bên này cũng không mạnh hơn những tên Turan vừa xử lý xong là bao, vì rõ ràng Nater chỉ đứng đó mà không hành động. Cô ta hẳn đang đề phòng có kẻ địch mạnh xuất hiện. Tuy nhiên, 2 tên bên này sau khi nghe phát súng của Turan, rồi thấy đồng bọn của mình bị tiêu diệt nhanh gọn thì đã có ý định rút lui rồi. Dù Tifia đã dùng bùa cản lại nhưng hẳn không giữ thêm được bao lâu nữa. Nater cũng đã nhận thấy được chuyển biến của trận chiến, quay đầu nhìn Turan một chút, thấy nó khẽ gật đầu thì lao thẳng lên, nhanh chóng dùng sự áp đảo cả về tốc độ lẫn sức mạnh của mình hạ đo ván hai tên kia, xử lý thế nào? Tifia cất tiếng hỏi khi Turan bước đến gần, cô ta giờ đang thở gấp nhưng trông không quá mệt mỏi, hẳn là còn có thể chiến đấu thêm ít lâu. Quảng cáo, một tên này là đủ rồi, Turan đáp, giải quyết hết đi. Nater nghe xong thì ra tay luôn, vô cùng dứt khoát biến hai tên nằm bất tỉnh trên đất thành những đốm sáng li ti. Nhóm ba người của Turan sau khi xử lý xong những kẻ tấn công mình thì liên lạc với nhóm của Hidea. Họ vô cùng bất ngờ vì sự việc hoàn thành sớm hơn dự tính quá nhiều, thậm chí đưa ra một số nghi vấn nhưng đều bị Turan phủ định cả. Những tên tấn công, mưu tính giết Turan và Camellia, hoàn toàn chỉ là một đám những nia mà thôi. Turan sau khi giao tên mà mình bắt được cho nhóm của Hidea thì chạy đi tìm Damin. Nó không mất quá lâu để gặp được cậu ta, chỉ có điều không hiểu vì sao bộ mặt lại trông chán nản cực kỳ. Sao thế, Turan tò mò hỏi, chúng quá yếu Turan à, Damin đáp gọn, mặt xám xịt. Turan tặc lưỡi, nó quả thật có hơi sai lầm khi đánh giá cao bọn người này, nhưng bộ dạng của Damin vẫn là có phần không thỏa đáng. Có lẽ cậu ta đã chịu quá đủ việc trông chờ vào mấy trận đánh từ đầu giải đấu tới bây giờ rồi. Sức lực của Damin thực tế là quá mạnh so với mức trung bình ở cùng thần cấp cậu ta. Thậm chí, khả năng của Damin còn có thể đối chọi với cả những du hành giả đã đạt thần cấp tận 9 và 10. Việc tìm cho cậu ta một đối thủ xứng tầm là quá khó. Mà tất cả những thứ mang lại cho Damin sức mạnh hiện tại này, hẳn đều tập trung hết ở kỹ năng cuồng nộ của cậu ta. Kỹ năng chủ đạo có phẩm chất huyền thoại, quả là biến cậu ta thành một con quái vật cuồng chiến mạnh đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật mong đợi sự phát triển của cậu ta. Turan sau khi an ủi cùng mắng mỏ Damin một hồi thì cũng kéo được cậu ta đến nơi hẹn với nhóm Hidea. Đây là một căn phòng kín, nằm ở cách phòng nghỉ của Camellia không xa. Turan không rõ lắm cách mà Hidea có được căn phòng này trong tòa nhà thi đấu, nhưng hẳn cũng không phải là chuyện gì khó khăn với ông ta, hay đúng hơn là với nhà Fenter, diễn biến kế hoạch lần này. Dễ dàng đến khó tin, Hidea cất tiếng, vẻ nghi hoặc thấy rõ. Ông ta trước chỉ mới nghe lời Turan qua đá truyền âm của Nater cho tới giờ vẫn còn rất cảnh giác, đề phòng bị mắc mưu, không cần phải lo lắng đến vậy, Turan vội nói, mục đích của chúng ta đã đạt được rồi. Chúng có tính toán sâu xa đến thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Mặt khác thì chẳng phải chỉ cần tra hỏi tên này là rõ rồi sao? Người mà Turan đang nhắc đến không ai chính là kẻ bị nhóm của nó bắt được, giờ đang bị trói chặt vào trong ghế. Hắn ta có nước da ngăm đen cùng mái tóc trắng cắt đầu đinh, thân hình thon gầy trông thoáng qua thì như thể không được ăn uống đầy đủ. Lúc này hắn ta vẫn còn đang ngủ, và có vẻ sẽ không sớm tỉnh lại được vì tác dụng quá lớn của tấm bùa. Trước khi đó thì Turan nói tiếp, tôi muốn biết là phía ông có suy nghĩ gì về chuyện này. Turan không vô cớ hỏi thăm ý của Hidea, nó thực sự cho rằng ông ta biết được điều gì đó. Sự cảnh giác của ông ta về đám người còn cao hơn với người trong cuộc như Turan, thậm chí có thể nói là thái quá. Hidea nhìn Turan một chút rồi lại nhìn từng người trong phòng. Giờ ở đây chỉ có Turan, Damin cùng với Hidea và Pongru mà thôi. Fausia báo là có việc riêng gì đó, còn Nater cùng Tifia thì giờ đang trông chừng cho Camellia rồi, tôi nghĩ, Hidea cất tiếng, chúng đến từ Hội Gian. Hội Gian, cái tên này nửa ngày trước thì sẽ có hơi xa lạ đối với Turan, và nếu là lúc đó thì nó sẽ chỉ cảm giác được rằng mình đã từng nghe qua. Nhưng giờ thì khác, vì Hội Gian chính là cái từ mấu chốt mà nó thấy được khi kiểm tra thuộc tính của tên đang bị trói trên ghế này, Turan. Hội Gian là gì? Damin cất tiếng hỏi nhỏ. Hidea dễ dàng trông thấy được dáng vẻ thắc mắc của cậu ta, thoáng ngạc nhiên một chút, bảo. Là một hội sát thủ chuyên nhận các giao kèo giết chóc ám sát. Tôi tin là nhà Alteris cũng đã phổ cập không ít kiến thức về các tổ chức cho người trong nhà, phải không? Lời của Hidea không sai, nhưng áp dụng cho Damin thì lại không phù hợp. Một người chỉ màng tới chiến đấu và du hành như cậu ta thì tất nhiên xem thường một tổ chức như Hội Gian, và vì vậy sẽ không nhớ được. Trở lại vấn đề, kiểu cách hành động của đám người này giống hệt với những gì mà Hội Gian sẽ làm. Hidea cất tiếng, chúng nói đơn giản thì là liều mạng, nhưng theo một cách chuyên nghiệp. Turan hơi nhướng mày, nó cũng tán thành với nhận định của Hidea, nhưng không hoàn toàn. Bọn người này ra tay rất dứt khoát, không màng tính mạng, nhưng vẫn là biết tiến biết lùi. Cả ba lần hành động, chúng đều có dự định rút lui. Còn theo một cách chuyên nghiệp lại là ý gì? Hidea như có thể đọc được nghi vấn trong đầu của Turan, giải thích thêm. Thử nghĩ xem, một đám toàn là nia, đâu có lý gì lại đâm đầu cố giết một người được bảo vệ bởi các du hành giả. Turan vẫn không hài lòng được với nhận định của Hidea, nhưng quyết định không đôi co về chuyện đó mà hỏi. Theo lời ông thì, phong cách hành động của hội gian là liều mạng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là liều mạng, Hidea lắc nhẹ đầu, mà là liều mạng một cách chuyên nghiệp. Chúng là những kẻ sẵn sàng thí mạng để giải quyết bằng được mục tiêu của mình. Dù sao thì chúng có chết hay không cũng không quan trọng bằng chuyện hoàn thành được giao kèo. Nghe đến đây thì Turan đã có thể đồng ý với Hidea. Quả thật cách hành động đó là hiệu quả, và cũng phù hợp với những gì đã xảy ra. Ở lần đầu tiên chúng rút lui hẳn là vì tin chắc rằng Camellia sẽ mất mạng. Sau đấy, một vài tên phát hiện mục tiêu vẫn còn sống, đang lên kế hoạch lần hai thì bị cô ta tấn công ngược. Lần đó chúng có thể đã muốn lấy mạng nữ người sói luôn rồi, nhưng lại bị bất ngờ trước sự chống đỡ mạnh mẽ của cô ta, rồi đến khi có người tới hỗ trợ thì chỉ có thể từ bỏ. Và ở lần thứ ba chúng hành động hoàn toàn nằm trong tính toán có. Phần, quá, mức của Turan, chúng lúc này chỉ có thể cố gắng dùng toàn bộ khả năng nhắm tới Camellia, nhưng rõ ràng là không thể được khi phải lấy sức của Nia để đối đầu với một thần cấp 2 và một thần cấp 5. Mặc dù không thể chắc chắn được những nhận định của Hidea và chính bản thân Turan là đúng, nhưng nó cũng không cần phải quá lo lắng về chuyện đó làm gì. Dù sao thì đã có một kẻ trong bọn chúng ở đây để xác nhận rồi. Turan quay sang tên bị trói trên ghế, kích hoạt kỹ năng thông hiểu của mình lên hắn ta. Những luồng thông tin đã từng lại lần nữa trôi vào đầu nó, rồi nhanh chóng được sắp xếp lại. Họ và tên: Kun Patton, tuổi 17, thần cấp 0, tiến trình 0/100, yêu cầu tiến trình, vượt qua thử thách khai trừ để rời khỏi hội gian. Thuộc tính chính: sức mạnh 15 bậc, thể lực 14 bậc, nhanh nhẹn 23 bậc, khéo léo 15 bậc, trí tuệ 12 bậc, minh mẫn 10 bậc. Thuộc tính phụ: cảm ngộ 15 bậc, phản xạ 18 bậc, cảm giác 30 bậc. Thông số, khí huyết 94.673 bậc. Nguyên khí, 1.354 bậc. Điểm thuộc tính còn lại, 0 bậc. Những thông tin thấy được không có gì thay đổi so với hai lần trước. Ở lần đầu, vì tình thế gấp gáp nên Turan không kịp đánh giá, lần thứ hai thì nó bị bất ngờ vì nhiệm vụ tấn thăng của hắn ta, và lần này thì nó không kiềm được mà mỉm cười thích thú. Tên sát thủ hội gian tên côn này, có thể sử dụng được. Quảng cáo, cách chương.